Chương 773, kịch thân phận. Lucario làm đi theo dũng giả Aazong đồng bạn, nhất là đỏ giản vẫn còn hai cái tương hô đối lập đại quốc biên cảnh, bởi vậy tại loại này hung dưới, Lucario trên tay không có nhiễm máu tươi liền là đánh chết Lạc Ninh cũng không tin. Thế giới bổ kẻ mẩn viễn cổ cùng cổ đại xã hội và trên địa cầu không có gì khác biệt, tại xã hội loài người không ngừng phát triển cùng tiến hóa trong lịch trình, tràn đầy máu tanh chém giết cùng quốc gia chính phạt. Đạo lý rất đơn giản, người địa phương, liền đấu tranh, tại dù ai cũng không cách nào làm sao ai tình huống phía dưới, thông qua liên tục không ngừng chiến đấu là trực tiếp nhất phương thức giải quyết. Thời cổ không giống như là hiện tại, người ta đều là dùng số lượng khổng lồ sinh mệnh đến đắp lên chiến tranh thắng lợi. Mà bây giờ, phần lớn quốc gia đều vũ khí hạt nhân, ngươi nhà đem nó làm gấp, trực tiếp tại thủ đô của ngươi vẫn hạ mấy cái, sau đó ta tại vẫn ngươi mấy cái, ai cũng chịu không được là địa cầu thời kỳ cổ đại nhân vật anh hùng, bất luận là đế vương hay là tướng quân, trong tay bọn họ cũng không thiếu nhiễm máu tươi cùng nhân mạng. Đổi được thế giới bổ kẹ mẩn cũng giống vậy, lù cả gì ổ làm á á rông bổ kẹ mẩn, trong tay máu tươi tuyệt đối không ít mặc dù đạo lý là đạo lý này. Chỉ bất quá thân là người hiện đại, mọi người trong lúc nhất thời còn không tiếp thụ được máu tanh như vậy sự thật, liền xem như hóa thạch phi long bây giờ tại Lạc Ninh trong tay đều thu liễm rất nhiều. Xem ra cái này lù cả gì ô là vừa vặn thức tỉnh, còn không có thích ứng xã hội hiện đại biến hóa, đồng thời, lấy ra hỏa này vũ lực giá trị, về sau tuyệt đối không thể tùy tiện mặc cho nó hình tới làm việc. Mà cái này đột nhiên xuất hiện tại lù cả gì ô trước mặt. Cứu hai cái hẹ vải nữ nhân Lạc Ninh là nhận biết, liền là lúc trước mời hắn nhảy thứ hai điệu nhảy đạo kịch tiểu thư, mặc dù thay đổi một quần áo bó cùng leo núi dày, nhưng vị tiểu thư này màu da cùng khuôn mặt hay là để Lạc Ninh lần đầu tiên liền nhận ra nàng kịch từ trên thân móc ra hai cái bổ kẻ bản đem hẹ vải thu hồi. Thấy cảnh này, mọi người liền lập tức hiểu rõ ra, cái này hai cái hẹ vải nguyên lai là vị nữ sĩ này bổ kẻ mẩn. Chỉ là, vừa mới thành thục nữ sĩ, hiện tại cuồng dã thiếu nữ, cái này hai cái thân ảnh rất khó nặng chồng lên nhau. A Diệu mẹ cái kia thân ảnh nho nhỏ hiếu kỳ nhìn một chút biến mất vải, sau đó tay nhỏ bưng bít lấy miệng của mình, manh manh cười. Bạt ngươi chính là chỉ thị bọn chúng phía sau màn hắc thủ sao, thật là thật to gan cùng mẹ khác biệt. Lù cả gì ô nhìn xem mình ổ giả sờ dở phía dưới hai cái bổ kẹ mẩn đột nhiên biến mất không thấy, lập tức kinh hãi nhảy ra mấy mét xa. Chỉ là con mắt của nó càng phát ra lăng lệ, sát khí tràn ngập bên trong, trên bàn tay cái kia hai viên treo mà chưa tán ổ giả sờ dở dơ lên, lại là dự định trực tiếp đem nữ nhân này tại chỗ giải quyết, bất quá lần này ấy lỉn nữ vương ngăn cản lại nó. Lù cả gì ổ, dừng lại. Cho dù đối với lù cả gì ổ trực tiếp hạ sát thủ chuyện như vậy chút kinh ngạc, nhưng là ấy lỉn dù sao cũng là nữ vương, đối với lù cả gì ổ cuộc sống trước kia hoàn cảnh ngẫm lại liền biết nguyên nhân. Nhìn thấy nó muốn công kích nhân loại, ấy lìn mở miệng ngăn trở nó. Ấy lìn nữ vương lời nói giống như là cho lũ cả gì ổ đánh một châm thuốc can thần. Nó sát khí tràn đầy nhìn chăm chú một cử động nhỏ cũng không dám kịp. Trong bàn tay ngưng tụ ổ dạ năng lượng dần dần tiêu tán, lập tức chậm rãi lui đến một bên. Diệu diệu ở đây thoải mái nhất đoán chừng liền là cái này cái gì đều không giới mộng ảo. Nó đoán chừng còn một vị hẹ vật tại cùng nó chơi đùa đâu. Nhìn thấy lũ cả gì ổ trong tay ổ giả sờ giờ biến mất, nó vây quanh lũ cả gì ổ vòng vo vài vòng, sau đó chút tò mò nhìn nó. Mặc dù bị nữ vương cứu lại, nhưng kịch vẫn như cũ là một bộ tâm nôi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ, nhìn về phía lũ cả gì ổ ánh mắt cũng mang theo nghĩ mà sợ. Cái này đặc biệt đi lên liền là hạ sát thủ bộ kẹ mẩn, hù chết bảo bảo thật sao ấy lỉn đối mẹ vây tay. Sau đó mang theo thuốc thủ chịu chói kịch cùng Lạc Ninh cái này cả đám một lần nữa trở về cung điện đại sảnh. Mà mẹ vậy mà cũng ngoan ngoãn nghe lời ghé vào ấy lìn trên bờ vai tiến nhập trong cung điện, không nghĩ tới ấy lìn điện hạ vậy mà cùng mẹ quen thuộc như vậy. Cả rèn sợ hãi than nhìn xem cái kia ghé vào ấy lìn trên vai, tinh lịch vung lấy mình cái kia màu hồng cái đuôi bộ kẹ mẩn, mang theo không thể tin ngữ khí nói ra. Tại đỏ giản vương quốc thành lập trước đó, mẹ vẫn ở tại sáng thế chi thụ bên trong, mà tại vương quốc thành lập về sau cái này mấy ngàn năm nhiều thời giờ bên trong, mẹ thường xuyên sẽ đến hoàng cung chơi đùa, đỏ giản vương quốc mỗi một thời đại nữ vương, cùng mẹ đều rất thân cận. Nhẹ nhàng điểm trên bả vai mình mẹ cái đầu nhỏ, ấy lìn nữ vương trên mặt, ngoại trừ cao quý cùng lạnh nhạt bên ngoài, hiếm thấy lộ ra một tia dính sủng cùng vui vẻ. Như là triển lộ nét mặt tươi cười thánh nữ, toàn bộ hoàng cung đại sảnh đều sáng rỡ rất nhiều. Rượu rượu màu hồng bổ kẹ mẩn cái đầu nhỏ, theo ấy lỉn ngón tay một cái điểm, cái kia thon dài vô cùng cái đuôi còn tại vui sướng vung qua vung lại, thỉnh thoảng phát ra dễ nghe êm thai kêu to. Nhìn xem bị binh sĩ chống chọi kịp, ấy lỉn nữ vương khẽ như mày, nói, kịp tiểu thư, ta nghĩ hiện tại ngươi hẳn là hướng chúng ta giải thích một chút vừa rồi sở tác sở vi. Nhìn xem mình một trái một phải hai cái cầm trong tay trường mâu binh sĩ, kịch trong lòng gọi là một cái bất đắc dĩ, bất quá dù sao cũng là mình làm loạn lại xuất hiện, đối mặt nữ vương cũng là không dám biểu lộ ra bất mãn tự. Sửa sang một chút tiếng nói của chính mình, kịch dẫn đầu đối chán ấy lỉn xin lỗi, hết sức xin lỗi, nữ vương bệ hạ. Huống so ta trong tưởng tượng còn bết bát hơn, thật là rất khó giải thích rõ ràng. Kịch thở dài một hơi, sau đó tiếp tục nói, kỳ thật ta cũng không phải là cho nên quấy rối, ta lần này mục tiêu là muốn tìm kiếm sáng thế chi thụ. Chỉ bất quá tại phân phó hệ và thi hành mệnh lệnh quá trình bên trong phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ nói một chút, ngươi công kích mẹ mục đích là cái gì? Nữ vương vẫn như cũ là một bộ thâm thúy biểu lộ, không có một tia lo lắng, cũng không có một tia bất mãn. Nữ vương bệ hạ, xin không nên hiểu lầm, ta căn bản không có ác. Mặc dù ấy lín lời nói nghe không ra ba động, bất quá kịch vội vàng giải thích nói ra, ta cũng không phải là muốn bắt lấy mẹ, càng là không nghĩ tới muốn thương tổn nó. Sợ mọi người không tin nàng kịch gấp vội vàng nói, kỳ thật ta tên đầy đủ gọi là Kịch Summer, nghề nghiệp là nhà mạo hiểm. Ta lập chí chu du các nơi trên thế giới thần bí cùng chỗ thần kỳ, thăm dò còn phát hiện thần kỳ sự vật, tìm kiếm khiêu chiến cùng kích thích mới là hứng thú của ta chỗ hướng.